Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Hoàng đế mới lên ngôi. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, những cái kia tự nhận là võ nghệ cao cường đại nội thị vệ. Một cái tiếp theo một cái ở Diêu Vô Ngân trước mặt ngã xuống. Những thứ này cẩm y người ở Diêu Vô Ngân trong mắt đều giống nhau. Chẳng qua là hắn trước khi chết cho tánh mạng mình nặng không ngừng cộng thêm tiền đặt cuộc. Bọn họ hơn chết một người. Diêu Vô Ngân tên chữ liền vang dội hơn một phần. Diêu Vô Ngân quần áo bị cắt bể tan tành không chịu nổi. Coi như là vậy kiện rất bền bỉ nhuyễn giáp cũng đã mất đi tác dụng. Hắn bị đánh ngã trên đất thời điểm. Chung quanh hắn chất đống thi thể hơn đến để cho da đầu tê dại. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài hoàng cung bên, Thái tử Dương Cạnh tới lui lui đi. Sắc mặt hắn rất trắng. Hắn vậy quả thật rất thống khổ. Đúng như Diêu Vô Ngân mà nói. Hắn phải làm chuyện quá bi tuyệt. Cái loại này giết cha giết mẫu giết chuyện anh em. Nhất định sẽ có người thay hắn đỉnh tội. Nhưng là loại đau khổ này không có ai có thể thay thế. Hắn không phải người vô tình. Lại làm sao có thể không bị thương. Hắn chỉ mong thành công. Nếu như trải qua như vậy bi tuyệt cuối cùng còn thất bại nói. Như vậy hết thảy các thứ này lại coi như là cái gì. Cười nhạo. Trong đêm tối. Cửa cung két một tiếng mở ra. Tiểu thái giám kinh thính mệnh lảo đảo nghiêng ngã từ trong cung chạy đến. Vừa chạy một bên kêu. Bệ hạ bị đâm. Mau mời thái tử điện hạ vào cung. Dương Cạnh nghe được câu này sững sờ ở vậy. Sau đó thật dài khạc ra một hơi. Rồi sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Cười chốc lát. Lại ngồi chồm hổm dưới đất than vãn khóc lớn. Không lâu sau. Thành tựu triều đình tầng thứ nhất thần Vũ Sùng Hạ vậy vội vàng chạy tới hoàng cung. Không chỉ là hắn. Võ bách quan cũng đều ở trên đường chạy tới. Thái tử quỳ xuống lão hoàng đế di thể bên cạnh. Khóc đã ngất đi nhiều lần. Vũ Sùng Hạ quỳ xuống hơi xa một chút địa phương. Hắn một mực cúi đầu. Bởi vì hắn sợ mình sẽ bật cười. Lão hoàng đế trước khi chết suy nghĩ. Cái này cả triều võ không có một cái mong đợi hắn chết. Hắn sai rồi. Tối thiểu Vũ Sùng Hạ mong đợi hắn chết. Mặc dù Vũ gia nhìn như đã là đến đỉnh cấp. Vũ Sùng Hạ vậy đã đến vị vô cùng nhân thần. Nhưng mà hắn còn chưa hài lòng không thỏa mãn. Bởi vì hắn trên đầu còn có một cái Lưu Sùng Tín. Chỉ có lão hoàng đế chết. Thái tử điện hạ lên ngôi. Hắn mới là chân chân chính chính vị vô cùng nhân thần. Thái tử điện hạ bên người cực độ thiếu người. Trừ hắn Vũ Gia Gia. Toàn bộ trong triều đình cơ hồ đều là Lưu Sùng Tín tay sai. Thái tử không có một cái có thể tín nhiệm. Thái tử lên ngôi. Ý nghĩa Vũ gia cũng đem đạt tới đỉnh cao. Điện hạ, nén bi thương. Vũ Sùng Hạ quỳ xuống vậy khuyên. Hiện tại còn cần điện hạ bảo trọng thân thể chủ trì đại cuộc. Đại sở không thể một ngày không quân. Thiên hạ không thể một ngày không chủ. Điện hạ, xin lấy đại cuộc làm trọng. Thái tử Dương Cạnh ánh mắt đỏ như máu máu đỏ nhìn về phía Vũ Sùng Hạ. Tức giận nói, ta hiện tại liền muốn phụng bồi phụ hoàng mẫu hậu. Ta cái gì cũng không muốn làm. Vũ Sùng Hạ nhìn cái này mục có mấy phần giữ tận thái tử điện hạ. Trong lòng nghĩ nhưng là điện hạ hẳn ở mình lần thứ mấy khuyên sau đó mới sẽ miễn cưỡng đáp ứng. Ngày thứ hai, đại điện, thái tử Dương Cạnh mặc vào long bào. Long bào trên mang lụa đen. Hắn nhìn như bi thương đã cởi tướng. Sắc mặt tiêu tụy, nhưng là trong ánh mắt lại có một loại để cho người sợ hãi quang. Tất cả triều thần đều ở đây thời gian đầu tiên khẩn cầu thái tử điện hạ lên ngôi. Tựa hồ cũng không có người khác có thể chọn. Bởi vì chỉ cần còn ở đô thành hoàng tử đều chết hết. Chỉ có một vị ở bên ngoài chính là tam hoàng tử Dương Đĩnh. Hắn tuân lệnh ở bói hồ huấn luyện thủy quân. Là vào diệt bói hồ nóc núi bên trong quân phản loạn làm chuẩn bị. Nhắc tới. Vị này tam hoàng tử cũng là duy nhất một có thể cùng thái tử Dương cạnh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Người, hắn thiên tư thông minh đọc đủ thứ thi thư. Vậy từng tự mình lãnh binh cùng quân phản loạn giao chiến. Hắn tính cách so Dương cạnh còn muốn cấp tiến một ít. Nhưng mà cái này duy nhất người cạnh tranh không có ở đây. Coi như ở đây. Vậy không địch lại thái tử chính thống danh chánh ngôn thuận. Thừa dịp Lưu Sùng Tín không có ở đây. Thái tử chỉ như vậy hơi có vẻ vội vàng nhưng lại không người dám chất vấn trở thành đại sở hoàng đế. Hoàng cung mới nhậm chức tổng quản thái giám kinh thính mệnh hai tay nâng bệ hạ đạo thứ nhất ý chỉ. Đi tới bên cạnh đài cao. Hắn nhìn bên dưới vậy một đám đều mang chút sợ hãi những đại nhân. Khóe miệng nhếch một cái cười nhạt. Cái này đạo thứ nhất ý chỉ cũng không có chánh lệnh. Đây là một đạo muốn truyền đạt thiên hạ ý chỉ. Nhưng cũng chỉ là hướng cả triều võ và thiên hạ dân chúng nói một chút lão hoàng đế đại khái là. Chết như thế nào? Vì đại sở Giang Sơn xã tắc. Thái tử điện hạ lên ngôi xưng đế làm sao như thế nào? Mấu chốt là hoàng đế đạo thứ hai ý chỉ. Cái này đạo thứ hai ý chỉ nhất nói trước là đổi niên hiệu là Tĩnh trải qua. Thứ nhì là truyền lệnh lập tức triệu hồi võ thân vương. Mời võ thân vương mau sớm hồi kinh. Sau đó là mau sớm triệu hồi tập sự ti đốc chủ Lưu Sùng Tín. Cũng giống như nhau mời hắn mau sớm hồi kinh. Sau đó trấn an người dân. Trấn an triều thần. Sau cùng cuối cùng. Mới là liên quan tới cái đó ám sát lão hoàng đế thích khách Diêu Vô Ngân. Phần này chiếu thư rất dài. Vừa được kinh thính mệnh mới vừa niệm đến trấn an người dân bộ phận này. Dương Cạnh ngồi ở trên ngai vàng. Trước mặt hắn, tiểu thái giám kinh thính mệnh đang tuyên đọc hắn cũng sớm đã thảo ra đi ra ngoài ý chỉ. Mỗi một chữ hắn cũng rất quen thuộc. Những lời này hắn cũng nghĩ cạn kẽ qua vô số lần. Môi hắn hơi nhúc nhích. Và kinh thính mệnh học ra mỗi một chữ cũng đối với trên. Không kém chút nào. Hắn ngón tay ở ngai vàng trên tay vịn nhẹ nhàng mơn trớn. Đầu ngón tay phảng phất có hàng loạt tê dại. Để cho hắn diễn cảm dần dần say mê. Chỉ chốc lát sau hắn mới tỉnh ngộ lại mình có thể có chút thất thố. Vội vàng ngồi đoan tránh chút. Vào giờ phút này, kinh thính mệnh đang đọc đến liên quan tới dân chúng chuyện. Bệ hạ đã biết thiên hạ họa loạn, người dân bất an, kinh thính mệnh ngẩng đầu lên đọc đến chỗ này nhìn xem các triều thần. Những người đó tựa hồ vẫn đang đợi trước liên quan tới bọn họ giải thích. Nhưng mà còn không có chờ được bộ phận kia, cho nên có vài người đã sắp mất đi kiên nhẫn. Kinh thính mệnh lòng nói đám này ngồi không ăn bám người. Có cái gì tư cách đứng ở nơi này trên đại điện? Lòng hắn bên trong mắng mấy câu. Tiếp tục đọc phần kia dài đến vạn an chiếu thư. Dương Cạnh quyết định lớn hơn xá thiên hạ. Tất cả quân phản loạn. Chỉ cần buông binh khí xuống lần nữa quy thuận triều đình. Liền có thể không nhắc chuyện cũ. Bỏ mặc trước làm qua cái gì. Cũng có thể ân xá. Triều đình vậy sẽ tận lực mở kho thả lương thực. Cho dân chúng phân phát hạt giống. Phàm là nguyện ý trở lại nhà mình hương thật tốt làm ruộng người. Còn đều có thể từ quan phủ dẫn đến mỗi hộ 5 bạc khen thưởng. Dương Cạnh còn quyết định thành lập lính mới. Tất cả tham dự quân phản loạn người cũng có thể trở thành triều đình lính mới một thành viên. Chỉ cần đạt tới triều đình động viên tiêu chuẩn là được trở thành một tên chánh quy đại sở phủ binh. Tất cả lính mới binh lính trong nhà ở nhập ngũ ngày chuyển là quân hộ. Quân hộ có thể có nhà mình phân ruộng. Những đồng ruộng này trồng ra lương thực còn không cần giao nạp thuế phú. Hơn nữa triều đình hàng năm còn sẽ phân phát tất cả loại phong phú tưởng thưởng. Trừ những thứ này ra, càng làm cho những cái kia tham gia quân phản loạn phổ thông người dân động tâm chính là. Bọn họ năm thứ nhất từ quan phủ bên trong nhận lương thực trong. Năm thứ hai chỉ cần hướng quan phủ trả lại hạt giống. Không cần giao lương thực. Dương Cạnh tin tưởng. Dân chúng chỉ cần thấy được hắn quyết tâm, dân chúng vậy nhất định sẽ có thay đổi. Đối phó quân phản loạn biện pháp hữu dụng nhất không phải cầm bọn họ cũng tiêu diệt, mà là để cho những cái kia cầm lên cái cuốc làm vũ khí dân chúng. Cầm cái cuốc trở lại trong ruộng, đây mới là giải quyết tận gốc. Người người có ruộng trồng, có cơm ăn, có áo mặc, tương lai sẽ có cuộc sống tốt. Ai nguyện ý đi làm kẻ gian? Kinh thính mệnh còn ở một câu nhớ tới. Người bên dưới đã sắc mặt càng ngày càng kém. Liền Vũ Sùng Hạ sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bệ hạ cái này chiếu thư bên trong mỗi một câu nói mỗi một chuyện. Cũng đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu quả thật chỉ như vậy đẩy được đi xuống, bọn họ làm thế nào? Vũ Sùng Hạ nhìn về phía ngồi ở trên ngai vàng trẻ tuổi hoàng đế. Ánh mắt có chút phức tạp. 4 tiếng sau đó, nhà tù, hoàng đế Dương Cạnh đi lúc tiến vào. Nằm ở trên giường đá, Diêu Vô Ngân liền nghiêng đầu xem hắn, một cái khí lực cũng không có. Trên người hắn mình đầy thương tích. Chính hắn cũng cảm giác được mình phải chết mới đúng. Về phần tại sao còn chưa có chết, hắn cũng không để ý rõ ràng. Nhưng là hắn biết, mình khoảng cách tử vong cũng không có bao xa. Hắn suy nghĩ, duy nhất giải thích hợp lý. Chắc là ông trời để cho hắn trước khi chết lại xem vị kia ghi trong tim hoài bão thái tử. Không, là đại sở hoàng đế bệ hạ bộ dáng đắc ý đi. Hoàng đế đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn xem cái này đã chỉ còn lại một hơi người. Trầm mặc một lúc lâu, Diêu Vô Ngân tứ chi câu đoạn, cằm cũng tồi tệ, đầu lưỡi rũ ở bên ngoài. Nhìn giống như là mới vừa bị trong địa ngục tất cả loại hình phạt hành hạ qua mới quỷ. Đáng thương là hắn còn không phải là mới quỷ. Đến âm tào địa phủ sau có thể còn sẽ lại bị hành hạ một vòng. Ta thật xin lỗi ngươi. Dương Cạnh chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Nhưng là ta làm như vậy là đúng. Ngươi cũng hẳn rõ ràng ta là đúng. Nhưng là ta không hy vọng ngươi đi không nhắm mắt. Cho nên câu này ta thật xin lỗi ngươi. Nhất định phải nói, Diêu Vô Ngân nằm ở đó, ánh mắt giật giật, đây cũng là hắn duy nhất có thể nhúc nhích địa phương. Mặt hắn sưng lợi hại, ánh mắt híp thành một cái khe hở, cho nên liền ánh mắt giật giật cũng chỉ có chính hắn biết. Hoàng đế người rời tới một cái ghế, hoàng đế ở Diêu Vô Ngân ngồi xuống bên người tới, hắn nhìn Diêu Vô Ngân dáng rất thê thảm kia, yên lặng một lát sau nói. Ta ngày mai sẽ sau đó chỉ cầm ngươi ngũ mã phân thây. Nếu quả thật sẽ có luân hồi mà nói. Cái này nhất thế ta như thế nào đối với ngươi? Hạ nhất thế ngươi giống như vì sao đối với ta? Hoàng đế dừng lại một tí tiếp tục nói. Cô gái kia, ta đã an bài người cầm nàng đưa ra đô thành. Sẽ thật tốt thu xếp. Nàng đã có cốt nhục của ngươi. Nghe được câu này, Diêu Vô Ngân thân thể tự hồ động một tí. Hắn sợ nhất chính là Dương Cạnh biết Chu Uyển mang bầu chuyện, cho nên mới sẽ ở vào cung trước cố ý nói mấy câu nói kia. Không nghĩ tới, Dương Cạnh liền như vậy chuyện cũng sẽ không bỏ qua, cũng phải kiểm tra rõ. Nhưng mà ngươi biết, ngươi làm chuyện, không giết cửu tộc không được, cho nên ta vẫn là sẽ phái người đi truy xét người nhà ngươi tộc nhân. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc đi thăm dò, cũng chỉ nhất định có thể tra được. Ta lưu lại Chu Uyển, vậy coi là vì ngươi lưu lại một ít máu xương. Nàng chỉ là một lầu xanh cô gái. Ngươi không có cho nàng danh phận. Nàng cũng không ở ngươi cửu tộc bên trong. Diêu Vô Ngân thân thể lại nhỏ nhẹ động một tí. Hắn tựa hồ đang nỗ lực muốn đem hai mắt mở ra thật tốt xem vị này đại sở hoàng đế. Nhưng mà hắn không làm được. Nếu như có thể... Hắn muốn hướng vị này cửu ngũ tôn sư trên mặt ói một ngụm nước miếng. Sau đó nói một tiếng. Ngươi quả thật giỏi lắm. Hoàng đế đứng dậy. Ở Diêu Vô Ngân trên mình nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngươi là đại sở anh hùng. Ta đã đáp ứng ngươi. Sẽ để cho ngươi tên chữ thiên hạ đều biết. Cho nên ta chiêu cáo thiên hạ. Ám sát hoàng đế người. Tên là Diêu Vô Ngân. Nói xong câu này nói. Hoàng đế xoay người rời đi. 4 ngày sau đó, Tả Vũ vệ đại doanh, võ thân vương Dương Tích Cú khi nhận được đô thành đưa tới ý chỉ sau đó. Người thật giống như ngu như nhau đứng ở đó không nhúc nhích một lúc lâu. Người thủ hạ liên tục nhắc nhở mấy lần, hắn mới nhớ tiếp chỉ. Hắn vị kia ngu dại cả đời, chơi cả đời, cơ hồ đem toàn bộ đại sở chơi xong hoàng huynh liền chết như vậy. Vương gia. Tới tiên chỉ tiểu thái giám đi về phía trước mấy bước. Thấp giọng nói, vương gia mời bình lui cỡ đó. Bệ hạ còn có khẩu dụ. Võ thân vương yên lặng một lát sau gật đầu một cái. Hơi cúi người, thần mời tiếp chỉ. Tiểu thái giám đến gần võ thân vương. Thanh âm rất thấp nói. Bệ hạ nói, không hy vọng Lưu Sùng Tín còn có thể sống được trở lại đô thành. Vương gia đại quân. Lúc này khoảng cách ngựa thành gần đây.